yêu đương không bằng theo đuổi thần tượng. Chương 2, Trúc Lương Cơ nổi tiếng. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc Trúc Lương Cơ quay lại căn hộ cao cấp công ty thuê cho mình thì quản lý đang chờ trước cửa nhà cậu. Nhìn thấy cái áo sơ mi rộng thùng thình, đầu tóc bù xù, ánh mắt sáng ngời của Trúc Lương Cơ thì Tiêu Dương ngạc nhiên lắm. Tối qua cậu làm gì? Buổi sáng gọi 800 cuộc sao không bắt máy? Mở cửa ra, Tiêu Dương nhìn thấy dấu hôn ở cổ cậu thì hít một hơi nói. Cậu lên giường với ai? Trúc Lương Cơ cười hì hì. Mũi cắn, mũi nào lại cắn ác như thế? Cậu giỡn mặt với anh hả? Quản lý nói đến đây thì thoáng nghi ngờ. Dấu hôn trên người Trúc Lương Cơ rất đậm. Dấu răng và vết hôn ở giữa cổ dù đứng xa mấy mét cũng nhìn thấy. Nếu là của phụ nữ để lại thì cô gái đây cũng quá mạnh mẽ rồi. Tên nhóc này ngày thường không tập luyện cũng không yêu thích vận động. Lăn lộn xong mà còn có thể mặt mày hớn hở đứng đây. Tiêu Dương sợ hãi, không phải cậu chơi thuốc chứ. Đúng đúng đúng, Trúc Lương Cơ đi khắp phòng tìm nước uống. Tay trái dùng gót oi, tay phải dùng Spanish Fly. 11, anh tin không? 11, gót oi, Yinzu Sen Yêu, Spanish Fly, Sibania Gia Căng In đại loại gần giống Viagra ấy. Đừng đùa, quản lý nói, rốt cuộc là với ai? Có bị chụp hình không? Với ai thì em không thể nói. Nhưng chắc là không bị chụp lại đâu. Trúc Lương Cơ nghiêm túc nhớ lại vài chuyện. An ninh ở khách sạn rất tốt. Lúc cậu dìu Hạ Tê Xuyên về là rạng sáng. Paparazzi chắc sẽ không chuyên nghiệp tới mức vẫn cắm cọc chụp trộm lúc 3 giờ sáng mùa đông ở thủ đô đâu. Cậu yên tâm bổ sung. Chắc chắn không bị chụp lại. Tổ tông của tôi ơi. Anh cũng sợ cậu, Tiêu Dương không yên tâm. Chúng ta có cần lên phương án phòng ngừa không? Đối phương là người trong giới hay ngoài giới? Cậu có biết việc ngủ với fan có nhiều rắc rối lắm không? Người trong giới, Tiêu Dương hoài nghi nhìn cậu. Cậu có chắc là đối phương sẽ không sao tác với cậu chứ? 12, sao tác, kiểu như tung tin hai người thân mật. Gần gũi với nhau để mọi người cảm thấy họ giống như đang yêu nhau. Lời này của anh cũng không phải nói quá. Bây giờ Trúc Lương Cơ là nghệ sĩ đang hot. 3 năm trước nhận một bộ đại IP bất ngờ được chú ý, giá trị bản thân một đường đi lên. Mặc dù cách xa Hạ Tê Xuyên ngàn ngọn núi nhưng so với mấy nghệ sĩ nam cùng lứa thì cậu rất có triển vọng. Nhất là 3 tháng trước giải trí Sán Tinh còn giúp Trúc Lương Cơ giành được vai nam phụ của bộ phim Trân Thám. Cộng thêm mấy ngày gần đây đạo diễn lại khẳng định với diễn xuất của Trúc Lương Cơ thì việc dấn thân vào màn ảnh lớn cũng không thành vấn đề. Không biết, Trúc Lương Cơ nói, anh ấy bị điên mới sao tác với em. Ai vậy, khủng thế cơ á? Tiêu Dương hết sức tò mò. Không phải cậu ngủ với nhất tỷ. 13, chứ. Không phải cô ấy không thích nam sinh nhỏ tuổi sao? 13, nhất tỷ, nữ diễn viên có nhiều phim, nhiều vai quan trọng, được nhiều khán giả ưa thích, nhiều giải thưởng, giải thích một chút, bạn cơ ở đây nói ta, ta anh ấy, ta cô ấy, đều có phát âm giống nhau. Anh Dương, Trúc Lương Cơ nghiêng đầu cười một tiếng, anh không thắc mắc thì chết à, đúng vậy, vậy anh chết đi, sau khi ăn trưa xong. Trúc Lương Cơ thu dọn rồi ngồi xe bảo mẫu. 14, tới đoàn phim Trân Thám. Tối qua lúc đi KTV đạo diễn có nói sẽ cho mọi người nghỉ nửa ngày thế nên mọi người mới dám buông thả mà uống say. Lúc Trúc Lương Cơ đến thì nhất tỷ Sán Tinh Thôi Huyên đang nhận thuốc giải rượu từ tay trợ lý. Nhìn thấy Trúc Lương Cơ còn nhiệt tình hỏi cậu có muốn uống không? Diễn viên trong đoàn phim trừ Trúc Lương Cơ ra thì đều là diễn viên gạo cội. Mà cậu diễn viên tiểu thịt tươi này cũng không chịu thua kém. Bị đạo diễn mắng xối xả mà tìm ra một con đường sống. Đạo diễn càng mắng Trúc Lương Cơ diễn càng tốt. Buổi chiều 2 giờ mới bắt đầu quay. Cậu cùng nhất tỷ tới khá sớm. Người kia đang ngồi lướt Weibo. 14, xe bảo mẫu, ảnh, ôi trời, Thôi Huyên bỗng nhiên nói. Có người chụp được anh Hạ với một người bí ẩn cùng nhau vào khách sạn Hilton tối qua. Nhưng mà hôm qua không phải cậu đưa anh ấy về sao? Sắc mặt Tiêu Dương như nuốt phải ruồi. Tầm mắt không nhịn được ngó qua mấy dấu vết đã được che kỹ trên cổ Trúc Lương Cơ. Trúc Lương Cơ nhớ tới lúc trước mình từng thề non hẹn biển với quản lý rằng sẽ không bị chụp ảnh. Đột nhiên cảm thấy mắt bị và rất đau. Cậu mở Weibo của mình ra chuẩn bị xem tin tức thì Nhất Thì bên kia nghi ngờ nói. Tin trên Weibo bị xóa sạch rồi à, lại có này. Chủ post kia nói mình nhớ sai rồi. Hôm qua hắn ở tỉnh C chụp ảnh. Anh Hạ ngày hôm qua rõ ràng quay phim ở thủ đô tốc độ này. Phòng làm việc của anh Hạ cũng nhanh thật đấy. Trúc Lương Cơ chứng kiến từ đầu tới cuối. Cười ha ha hai tiếng. Bỏ qua ánh mắt hóng hớt của Tiêu Dương. Một chiếc xe bảo mẫu màu trắng từ từ chạy tới. Trợ lý Giang Ân của Hạ Tê Xuyên bước xuống. Theo sau là ảnh đế mặc áo choàng dài màu đen. Lớp băng mỏng trên hồ nước trong thời tiết đầu xuân ở thủ đô còn chưa tan hết. Hạ Tê Xuyên dường như không cảm thấy lạnh. Cổ cũng không đeo khăn quàng. Hai tay nhét vào túi áo. Thôi Huyên nhìn thoáng qua. Nếu không phải tối qua thấy anh ấy ôm lấy mic sống chết không buông tay thì chị nhất định sẽ quỳ xuống gọi anh ấy là anh trai thật đẹp trai thật nam. Tánh, ha ha, Trúc Lương Cơ bị chọc cười. Anh ấy hình như thích ôm lấy cái gì đó khi say thì phải. Đầu tiên là ở KTV ôm lấy mic, lúc sau ở khách sạn lại ôm cậu. Nhất Thì tán đồng gật gật đầu. Tiêu Dương ở bên cạnh nghe thế thì kinh hồn bạt vía. Chẳng lẽ nhóc con này ngủ với ảnh đế? Nhìn ảnh đế như vậy thì không thể nằm dưới được. Như vậy thì ai mới là người thua thiệt? Hạ Tê Xuyên đi tới phòng trang điểm của mình thay quần áo. Lúc quay lại thì tất cả diễn viên cũng đã thay xong trang phục diễn. Chân Thám được chuyển thể từ một tiểu thuyết trinh thám. Do hai công ty giải trí lớn là Sán Tinh và Thịnh Thế Hùn vốn đầu tư. Vai diễn của Hạ Tê Xuyên là một thám tử tư tên Lục Cung hơn 30 tuổi. Bởi vì bất ngờ từ trước rời khỏi cục cảnh sát mà suốt ngày uống rượu hút thuốc chờ chết. Nhất Thì là nữ thư ký giàu hoạt của hắn, còn Trúc Lương Cơ là người nhà của người bị hại Thẩm Trường Tinh. Quan hệ nhân vật mặc dù đơn giản nhưng dính dáng đến chuyện xưa vô cùng phức tạp. Hôm nay diễn cảnh Lục Cung phát hiện hành vi của Thẩm Trường Tinh khác thường. Lúc hai người đang tranh chấp trong hẻm nhỏ thì có một chiếc xe hơi chạy tới. Lục Cung vội vàng đẩy Thẩm Trường Tinh lên tường. Lời thoại lúc đầu rất trôi chảy. Mãi cho đến khi Hạ Tê Xuyên đẩy cậu lên tường. Đè chặt phần hông của cậu. Trúc Lương Cơ phản xạ có điều kiện dùng tay đẩy mặt hắn qua một bên. Thẩm Trường Tinh thời thơ ấu có bóng ma tâm lý nên mắc chứng sợ hãi tiếp xúc thân thể. Lục Cung đột nhiên ôm lấy cậu. Cho dù biết đối phương có ý tốt cũng không chịu được. Vốn là mọi chuyện hết thảy đều rất bình thường. Trúc Lương Cơ được tiếp xúc với Hạ Tê Xuyên ở khoảng cách gần thấy hơi sợ. Tay trái đẩy Hạ Tê Xuyên ra đột nhiên truyền tới cảm giác ấm nóng ngắn ngủi. Cả người Trúc Lương Cơ cứng đờ tại chỗ. Hạ Tê Xuyên liếm tay cậu một cái. Trúc Lương Cơ chỉ cảm thấy đầu óc mình như nổ tung. Hắn. Cát. Hạ Tê Xuyên vẻ mặt bình thường đứng dậy khỏi người cậu. Xảy ra chuyện gì? Đối phương thoạt nhìn rất bình thường. Chẳng lẽ cậu cảm giác sai? Lúc cậu đang ngẩn ra thì giọng nói âm u của Tiêu Dương từ bên tai truyền tới. Ban ngày ban mặt, củi khô lửa bốc, không biết xấu hổ, Trúc Lương Cơ phiền lòng. Đang muốn bịt lại cái miệng của Tiêu Dương thì có người đi tới bên cạnh. Người quản lý vừa rồi còn khí thế ngất trời đột nhiên héo rũ. Hết sức chân chó nịnh nọt. Chào thầy Hạ. Hạ Tê Xuyên cao hơn Trúc Lương Cơ một cái đầu. Lúc không nói gì thì có cảm giác rất bức người. Trúc Lương Cơ gọi theo quản lý. Chào anh Hạ. Hạ Tê Xuyên liếc nhìn Tiêu Dương một cái. Anh liền hiểu ý, có chút chuyện chưa xử lý xong. Tôi đi trước nhé. Dứt lời đi mất bỏ lại Lương Trúc Cơ phía sau. Phim trường kẻ đến người đi, thế nhưng chỗ bọn họ đứng lại tự động hình thành một không gian ngăn cách. Tất cả mọi người đều cho rằng ảnh đế đang muốn tập diễn với người mới nên không ai dám tới quấy rầy. Hạ Tê Xuyên mở miệng. Tối hôm qua, nội tâm Trúc Lương Cơ quanh quẩn giữa thần tượng nói chuyện với mình. Và ông đây đã thoát phen. Cậu ậm ờ vài tiếng. Mặt hơi đỏ, có làm cậu đau không? Vẫn ổn. Không nghĩ tới đối phương lại nói tới chuyện này. Trúc Lương Cơ thiếu chút nữa bị sặc nước miếng. Anh hạ ngài, 15, rất tốt, 15, ninh ngài, cách gọi tỏ ý tôn trọng. Hạ Tê Xuyên nhíu mày. Đại khái cũng không nghĩ rằng nhóc con này nói chuyện thẳng thắn như vậy. Hắn dứt khoát hỏi trực tiếp, có đối tượng chưa? Hà, Trúc Lương Cơ sửng sốt. Nói thật, vấn đề này của đối phương có gì đó sai sai. Cậu rất thích Hạ Tê Xuyên, nhưng Trúc Lương Cơ rất rõ ràng cậu thích không phải là Hạ Tê Xuyên. Đó là một loại yêu thích thuần khiết, fan hâm mộ đối với thần tượng là tình yêu dâng hiến không mong nhận lại. Lúc học đại học khi đi xem phim cùng bạn gái cậu chỉ xem mỗi phim Hạ Tê Xuyên đóng. Weibo chỉ theo dõi những thứ có liên quan đến Hạ Tê Xuyên. Lúc chia tay bạn gái còn phẫn nộ, anh ôm cái poster của hắn đến chết luôn đi. Chúc các người hạnh phúc, một lời thức tỉnh người trong mộng. Từ đây Trúc Lương Cơ mỗi ngày đều nghiêm túc, vui vẻ theo đuổi thần tượng. Hạ Tê Xuyên là nút thắt trong lòng cậu. Nút thắt này rất chặt, đến mức Đường Trâm nhìn không nổi nữa mà cho cậu một lời khuyên ấu trĩ. Nhưng Trúc Lương Cơ cũng rất rõ ràng, cậu không muốn can thiệp vào cuộc sống của Hạ Tê Xuyên. Nói như thế nào nhỉ? Giống như Diệp không thích rồng. 16. Vậy, cậu thích cũng chỉ là hình tượng ảnh đế cậu tưởng tượng ra. 16. Diệp không thích rồng, một điển tích bên Trung. Các bạn có thể đọc ở đây. Cảm tình suốt 7 năm này cũng đến lúc phải ngừng lại rồi. Vẫn chưa, cậu nói, nhưng mà chuyện tối qua ngài không cần để ý đâu ạ. Là do em không cẩn thận thôi. Mặt Hạ Tê Xuyên không hề thay đổi nhưng độ ấm trong mắt lại nhạt đi mấy phần. Là do cậu không cẩn thận hay là tôi không cẩn thận? Tôi phân biệt được, dạ, có phải cậu cảm thấy chuyện tối qua chỉ là ngoài ý muốn? Sau này chúng ta vẫn là đồng nghiệp tốt. Hạ Tê Xuyên nói, ngày ngày quay phim cùng nhau. Hướng về phía trước, đúng không? Hạ Tê Xuyên nhẹ nhàng bật cười. Được, tiếng cười của đối phương khiến ánh mắt Trúc Lương Cơ thoáng dao động. Cậu còn nhớ lần đầu tiên biết đến Hạ Tê Xuyên là lúc mẹ cậu ngồi xem phim ở phòng khách. Lúc nghe lời thoại của nam chính, Trúc Lương Cơ đang đi ngang qua bỗng nhiên dừng bước rồi đứng im không nhúc nhích được. Tiếng cười này của đối phương làm cho khí thế fanboy của cậu bùng cháy. Hạ Tê Xuyên vốn dĩ muốn đi, thấy cậu như vậy thì dừng lại một chút. Cậu bạn nhỏ, ánh mắt của cậu rất có hồn. Cũng bởi vì ánh mắt tràn đầy quyến luyến này mà tối qua hắn như ngã vào lốc xoáy. Hai người ai cũng có tâm sự trong lòng. Lúc diễn lại thì Hạ Tê Xuyên lần đầu tiên bị ưng kể từ khi vào đoàn phim. Còn Trúc Lương Cơ thì bị mắng xối xả. Đạo diễn cho rằng tối qua bọn họ quẩy quá mức. Nghĩ đến nguyên nhân là do mình gây ra thì chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Lúc Hạ Tê Xuyên lần thứ 8 nhìn Trúc Lương Cơ mà mặt không cảm xúc thì đạo diễn rốt cuộc cũng bùng nổ. Hạ Tê Xuyên anh bị khùng hả? Anh đang đối mặt với người bị hại đấy. Người bị hại, anh nghĩ rằng anh đang là côn đồ sao? Ánh mắt anh thế kia có ý gì hả? Đạo diễn quay đầu, Trúc Lương Cơ cậu cũng vậy. Đối diện cậu là thám tử, là người duy nhất có thể mang đến chính nghĩa cho cậu đấy. Tại sao cậu lại dùng ánh mắt như nhìn bạn trai cũ nhìn hắn như thế hả? Da mặt Trúc Lương Cơ đỏ lên, Hạ Tê Xuyên bị mắng nhưng vẫn hết sức bình tĩnh cúi đầu. Đạo diễn Trần Thám Văn Nhất Châu đã hợp tác với hắn 4 lần. Năm đó Văn Đạo còn làm phó đạo diễn của Mặt Trăng Giấy. Quan hệ của Hạ Tê Xuyên với đối phương rất tốt, truyền thông còn thỉnh thoảng chụp được hình hai người đi ăn cơm cùng nhau. Nếu là người khác mắng hắn như vậy thì đã dọa chết mọi người rồi. Nhất tỷ ở một bên hóng drama, tôi còn tưởng rằng ảnh đế cho đến lúc đóng máy cũng không bị ưng chứ. May mắn là sau khi bị chửi Hạ Tê Xuyên đã bình thường trở lại. Cảnh diễn này cuối cùng diễn đến lần thứ 9 mới được qua. Lúc kết thúc mọi người đều nói câu vất vả rồi. Trúc Lương Cơ nghẹn suốt một buổi chiều cuối cùng có cơ hội chạy lên xe bảo mẫu. Thừa dịp xung quanh không có ai mà gọi điện cho Đường Trâm. Trâm, nói, tao ngủ với anh Hạ rồi. Trúc Lương Cơ chắc chắn xung quanh không có người. Nhỏ giọng nói, có chút ngượng ngùng, lén lút như ăn trộm nói ra bí mật của mình. Bên kia điện thoại truyền tới âm thanh đùng đùng. Phòng chừng là người lăn từ trên giường xuống. Đường Trâm giống to, mày nói lại lần nữa xem. Ba, con đã hoàn thành mục tiêu cuối cùng của fan. Ngủ với thần tượng, không đợi bên kia tiếp lời. Trúc Lương Cơ trần trờ nói ra suy đoán của mình. Anh ấy kiểu như còn muốn hẹn hò với tao nữa cơ. Hẹn hò với mày á, đậu xanh rau má. Đường Trâm nói, không phải rất tốt sao? Không phải mày nên mau mau thu dọn tất cả đồ đạc hớn hở vui mừng gả cho hắn sao? Mày xàm vừa thôi, Trúc Lương Cơ nói, tao chỉ muốn ngủ cùng anh ấy. Còn yêu đương hả, yêu đương không bằng theo đuổi thần tượng. Điên, Trúc Lương Cơ bên này đang vui vẻ nói chuyện với bạn mình. Hạ Tê Xuyên bên kia lại nhận được cuộc gọi video cô từ mẹ. Nếu không nghe thì phỏng chừng mẹ hắn sẽ mua vé máy bay tới đây. Hạ Tê Xuyên vô cùng bất đắc dĩ nhấn nút nhận cuộc gọi. Xuyên Xuyên à, bạn trai nhỏ của con tên là gì nhỉ? Mẹ hắn nói là nhảy một hồi. Hiển nhiên là đã nhịn một ngày. Mẹ đi xem tác phẩm tiêu biểu của cậu ấy. Ai nha, không phải mẹ muốn xem cậu ấy trông như thế nào đâu. Người con thích trông như thế nào mẹ cũng ưng. Con dâu của mẹ đã không còn nữa rồi. Hạ Tê Xuyên lười biếng trọt trọt khuôn mặt baby của mẹ hắn trên màn hình. Người ta chỉ muốn ngủ với con. Mẹ còn muốn con yêu đương với người ta. Nghĩ gì vậy? Cách chương.